Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Này xe ngựa, là Lâm Tương, vương phủ người đầu tiên là làm nàng cùng thi thể ngây người một đêm. Ngày kế chỉ phái một quản gia tới đón, cũng chưa từng trấn an nói minh nguyên do, đủ để thấy đối nàng không coi trọng, lại như thế nào vận dụng quận chúa xe ngựa tới đón nàng đâu. Này hết thảy, bất quá là Lâm Tương cố tình an bài, dùng để kinh sợ nàng phương thức thôi. Ngẫm lại cũng là, nàng từ nhỏ lớn lên ở bình dân nhà, quá không nói quá nghèo khổ, nhưng như thế tinh xảo hoa lệ đồ vật có từng dùng quá. Một bên cho chính mình ra oai phủ đầu, một bên ở vương phủ bán ngoan, một công đôi việc việc, cớ sao mà không làm đâu. Giao nhớ năm đó, nàng mùng một thấy này xe ngựa, liền chấn động ở đương trường. Lâm Lương Tài chỉ nói thỉnh nàng đi vương phủ một chuyến. Bên vẫn chưa nói tỉ mỉ, thật cẩn thận lên xe ngựa. Nàng chỉ dám ngồi ở trung gian tấm ván gỗ phía trên. Cả người cứng đờ, sợ làm dơ chạm vào hư bên trong một đinh điểm đồ vật. Trong đầu không ngừng suy đoán, có phải hay không chính mình cha mẹ phạm phải ngập trời tội lớn. Vương phủ hiện giờ muốn tìm nàng tính sổ, lòng mang thấp thỏm tâm tình, sợ hãi rụt rè vào vương phủ. Xưa nay cao quý vương phi Trương Thị trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Cố Hoài Du cúi đầu, không phát hiện nàng đáy mắt ghét bỏ. Diệu Ngôn mang nàng đi đổi thân xiêm y, Trương Thị che giấu cái mũi. Tựa rất tốt, không khí đều bị Cố Hoài Du trên người mùi máu tươi làm cho vẩn đục. Đi theo cái kia kêu Diệu Ngôn nha đầu ra cửa. Cố Hoài Du nhìn đằng trước gót sen nhẹ nhàng người. Ám đạo thật sự là nhà cao cửa rộng nha hoàn. Vật liệu may mặc thủ công sắp làm được với bên ngoài tiểu thư. Nhà, Diệu Ngôn tỉ tỉ, đây là trong phủ mới tới nha đầu sao? Cố Hoài Du chỉ nghe đến một tiếng ngây thơ chi ngữ. Dương mắt liền giật mình đứng ở tại chỗ. Trước mặt người ăn mặc vàng nhạt yên thủy váy, tơ vàng chỉ bạc làm thêu, làn váy cổ tay áo điểm xuyết tím nhạt diên vĩ, kiều diễm cánh hoa phô sái mở ra, sấn đến người càng thêm quý khí bức người. Diệu Ngôn quy quy củ củ hành lễ, bẩm tiểu thư, đây là ngài bảo muội, mới vừa rồi từ Tĩnh Từ Am trở về, nga tương đương, thiếu nữ kéo dài quá thanh âm. Khó trách, nàng nhíu nhíu tú khí mi, đôi mắt cùng khóe miệng nháy mắt leo lên ý cười. Mượt mà tiểu xảo vành tai thượng trụy chân châu khuyên tai cũng đi theo nhu hòa lên. Muội muội hảo, ta là ngươi trưởng tỷ. Lâm Tương, Cố Hoài Du chỉ cảm thấy tim đập lợi hại. Giống có một phen tiểu cây búa gõ trái tim. Hai người nói chuyện với nhau nàng có thể nghe hiểu. Nhưng hợp ở bên nhau ý tứ, làm nàng có nháy mắt không được tự nhiên. Nàng đem vùi đầu đến càng thấp. Dân, dân nữ, đảm đương không nổi quận chúa một tiếng. Muội muội, Lâm Tương thích thanh. Hơi hơi dơ dơ lên hàm dưới. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng đỉnh đầu. Thanh âm vẫn là như vậy linh động. Này có cái gì đương thích đáng không được. Tới, ta cùng ngươi cùng đi thấy mẫu thân, sau lại. Cố Hoài Du mới biết được. Nguyên lai nàng chính là Cố Thị chi nữ. Vương phủ lấy xét đánh chi thế diệt Cố phủ. Toàn nhân tưởng lấp kín miệng lưỡi thế gian. Miễn đi nỗi lo về sau. Lâm Tương trên người treo quận chúa chi vị. Hơi một không hảo đó là khi quân. Mà Lâm Tu Duệ ái mộ Lâm Tương. Đó là loạn luân. Muốn tìm cái cớ làm hết thảy chính đại quang minh, tiếp nàng trở về, này chỉ là bước đầu tiên. Ở rất dài một đoạn thời gian nội, Cố Hoài Du ở Lâm Tương trước mặt đều là tự biết xấu hổ. Lâm Tương bị vương phủ bồi dưỡng thực hảo, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều sẽ, nhưng tính tình lại không nặng nề. Một chương xảo miệng cùng lau mật dường như là toàn bộ vương phủ bảo bối. Tương so dưới, Cố Hoài Du liền giống như trên mặt đất bùn lầy, nặng nề, nhát gan, làm việc không có chủ tử dạng. Miệng cũng vụng về, vốn là cùng vương phủ mọi người vô cái gì cảm tình cơ sở. Bởi vậy, càng là làm người coi thường mắt, nhưng Cố Hoài Du lại một chút không ghen ghét nàng. Chỉ cảm thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, thực sự đương chịu mọi người yêu thích, âm thầm càng là khắc khổ. Một cổ não học tập mấy năm nay sở khiếm khuyết đồ vật. Cô nương, Lâm Lương Tài nhảy xuống xe ngựa, hô một câu lại giác không đúng. Toại sửa lời nói, tiểu thư, chúng ta đến vương phủ, Cố Hoài Du chậm rãi trợn mắt. Một đôi tiễn thủy thu đồng nửa mị không mị, kéo kéo khóe miệng, đứng dậy vén mảnh, vinh xương vương phủ như cũ như trong trí nhớ như vậy nguy nga. Phủ đệ lớn nhỏ cùng cảnh trí ở thịnh kinh quyền quý trung đều có thể xưng được với nhân tài kiệt. Xuất, chỉ vì lúc trước Lâm gia lão tổ tông cùng thánh tổ hoàng đế là thủ túc. Lại hơn nữa Từ Long có công, thánh tổ hoàng đế liền đem phủ đệ ban cho Lâm gia. Hứa chi tước vị không hàng, thừa kế hai đời, thủ tổ tiên vinh ấm. Vinh xương vương phủ uổng có danh hào kỳ thật nội bộ đã mất người có thể khám đại nhậm. Ẩn có xuống dốc chi thế. Nhưng rốt cuộc cùng hoàng gia quan hệ họ hàng. Thêm chi này đồng lứa lại ra một cái Lâm Tu Duệ. Môn đình mới vừa rồi lại náo nhiệt lên. Cho nên, Lâm Tu Duệ hiện giờ, dính không được một đinh điểm gièm pha. Sa Phu lấy cái ghế nhỏ phóng hảo. Cố Hoài Du thong dong ngầm xe ngựa. Quần áo keo kiệt, không có đi theo hầu hạ nha hoàn. Thoạt nhìn thật sự cùng vương phủ không hợp nhau. Lâm Lương Tài sai rồi nửa bước. Lãnh người hướng trong đi. Vòng qua khí phái ảnh bích. Xuyên qua uốn lượn khoanh tay hành lang. Nhậm trước mắt phong cảnh hoa lệ như tư. Cố Hoài Du cũng mắt nhìn thẳng. Thẳng thắn eo bối lập tức đi theo hắn đi phía trước đi. Vương phủ quy củ nghiêm ngặt. Nơi đi qua, nha hoàn gã sai vật nhóm đều dừng việc trong tay kế. Tò mò mà nhìn về phía Lâm quản gia. Liễm khí nín thở nói hảo. Đám người đi xa, mới dám thấp giọng nói thầm ni, nàng kia là ai? Ăn mặc như vậy keo kiệt. Định là tân mua nha hoàn đi. Trước hai ngày quận chúa không phải mới nháo quá. Nói Lan Huyền thiếu người tay sao? Ta xem không giống a. Nếu là tân mua nha hoàn, Lâm quản gia không có như vậy lễ ngộ đạo lý. Hay là tiểu thư nhà nào? Tiểu thư có thể xuyên như thế keo kiệt. Mới vừa rồi ta đánh bạo nhìn lén liếc mắt một cái. Kia cả người khí độ cùng dung mạo. Cực kỳ giống chúng ta vương phi. Nghe này đó nhỏ giọng nghị luận. Cố Hoài Du tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Lương Tài nghiêng đầu nhìn nhiều hai mắt. Càng thêm cảm thấy Cố Hoài Du tâm tính không phải người thường. Nếu là hắn, chợt đến như vậy một chỗ. Sớm khẩn trương bó tay bó chân. Một đường đi tới Định Sơn đường. Đứng ở cửa nha hoàn hướng về hai người hành lễ. Vương phi ở bên trong đợi sáng sớm thượng. Ngài mau mời vào đi thôi. Phòng trong phô đá cẩm thạch gạch bị trà lau sáng đến độ có thể soi bóng người. Cửa sổ doanh chỗ bàn con thượng bãi một chản thú đầu đồng lò. Lượn lờ dư yên đằng khởi. Dày nặng xa hoa cả mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cố Hoài Du liễm mục. Tầm mắt dừng ở chính mình mũi chân. Nàng hướng về thượng đầu hành một cái đại lễ. Dân nữ Cố Hoài Du gặp qua vương phi, chủ vị thượng trương thị kéo vọng tiên chín hoàn búi tóc. Mang theo vàng dòng loan phượng thoa. Người mặc màu hồng cánh sen sắc như ý bạc văn ám hoa cẩm y. Rũ mắt đánh giá liếc mắt một cái cúi đầu mà quỳ Cố Hoài Du. Đối nàng động tác thượng tính vừa lòng. Không mặn không nhạt ừ một tiếng. Ngẩng đầu lên. Ta xem Semonser, Cố Hoài Du theo lời làm theo. Biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thần sắc nhất phái chấn định. Lộ ra chính mặt trong nháy mắt. Trương thị hư gác ở bàn duyên tay đột nhiên nắm chặt. Hai mắt thẳng tắp hướng Cố Hoài Du trên người nhìn lại. Hồi lâu, nàng than thở một tiếng. Đứng lên đi, đối mặt cùng chính mình tuổi trẻ khi cực kỳ tương tự mặt. Trương thị trong lòng ngũ vị trần tạp. Ngươi không nên kêu ta vương phi. Nên gọi thanh mẫu thân, Trương thị thái độ chuyển biến ra ngoài Cố Hoài Du dự kiến. Nàng bên cạnh Lâm ma ma nghe vậy. Vội tiến lên đem Cố Hoài Du nâng dậy. Tiểu thư ngài nhưng xem như đã trở lại. Cố thị cái kia sát ngàn đao. Làm ngài chịu khổ đi. Cố Hoài Du chỉ làm bộ không biết. Mê mang mà nhìn hai người. Trương thị thấp khụ một tiếng. Lâm ma ma giải thích nói. Năm đó vương phi sinh sản khi vốn là song thai. Lại gặp nạn sản. Cố thị làm thế tử vú nuôi. Thế nhưng ở hoảng loạn chung lặng lẽ đem ngươi ôm đi. Chờ cứu vương phi trở về. Mới phát hiện ngươi không thấy. Trương thị gật đầu. Tiếp nhận câu chuyện. Trong phủ lập tức phái người đi tìm ngươi. Biến tìm không được chỉ cho rằng ngươi bị kẻ xấu bắt đi. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng là trước đó vài ngày Cố thị nói lậu miệng, mới biết được nguyên lai ngươi bị nàng giấu đi, đây là lão phu nhân cùng phu quân trước đó liền bộ. Tốt lý do thoái thác, tuy có chút vụng về, nhưng miễn cưỡng giải thích đến qua đi. Cố Hoài Du nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng lại bình đạm mà khẩn. Đời trước các nàng cũng là như thế giải thích, rõ ràng trăm ngàn chỗ hở. Nàng vẫn là tin, thẳng đến Lâm Tương ở nơi trốn tương bức chung nói lậu miệng. Nàng mới biết được hết thảy nguyên do. Thấy nàng ngốc lăng tại chỗ. Lâm ma ma cười tủm tỉm mà nói tiếp. Trời cao có mắt, không đành lòng người tài giỏi không được trọng dụng. Cuối cùng là làm phu nhân tìm về tiểu thư, Trương thị vi vi gật đầu. Hảo hai tử, mau tới đây. Làm nương hảo hảo nhìn một cái ngươi, Cố Hoài Du rũ rũ mắt mắt. Đi đến Trương thị trước mặt. Cố tình đem lòng bàn tay quay cuồng. Trương thị đang muốn giữ chặt tay nàng. Dương mắt liền thoáng nhìn nàng lòng bàn tay vết máu. Cùng trên người dơ bẩn. Không vui mà nhíu mày. Diệu ngôn, trước lãnh tiểu thư đi đổi thân xiêm y, nàng ngược lại xoa xoa tấn gian ngọc trâm. Nói, đi nhanh về nhanh, một hồi còn muốn gặp ngươi tổ mẫu, sớm tại Cố Hoài Du vào cửa khi. Trương thị liền đánh giá nàng hồi lâu. Tuy nói Cố Hoài Du là nàng huyết nhục, nhưng này mười mấy năm rốt cuộc là không dưỡng ở trước mặt. Trong lòng nhưng thật ra chưa nói tới có bao nhiêu cao hứng. Hiện nay lại nhìn đến nàng bộ dáng này. Trong lòng có chút nói không nên lời bực bội. Cố Hoài Du gật đầu xưng là, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là như thế. Trương Thị xưa nay sống trong nhung lụa, cực độ ái mỹ, liền bên người trang điểm hơi tùy ý một chút, đều sẽ khiến cho nàng bất mãn. Chính mình cả người như vậy tệ hại, liền tính là thân nữ, nàng cũng ghét bỏ, kỳ thật nàng cũng không hiểu. Mặc dù này 10 năm hơn chính mình chưa từng dưỡng ở bên người nàng, nhưng tốt xấu vẫn là chí thân huyết mạch. Trương Thị vì sao có thể đối Lâm Tương hành động mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, thậm chí có đôi khi còn sẽ trợ lực một ít, ước chừng là chết quá một lần. Những cái đó không nghĩ ra, nói không rõ, chợt chi gian liền thanh minh. Hiện nay bên trong phủ nội trợ bên ngoài thượng là Vương Phi Trương Thị trưởng quản, nhưng kỳ thật vẫn là lão phu nhân định đoạt. Vương gia bình thường bất kham đại nhậm, là cái trông cậy vào không thượng. Trương Thị địa vị nguy ngập nguy cơ, nàng muốn đương này làm chủ người, chỉ có thể đứng ở nhi tử kia một phương. Sớm tại Lâm Tương thân thế công bố ngày hôm trước, Lâm Tu Duệ liền đã nói với nàng, nếu như không phải vì Lâm Tương lót đường, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý tiếp Cố Hoài Du trở về. Nàng biết Lâm Tu Duệ chung sẽ cùng Lâm Tương ở bên nhau, chi bằng bảo trì nguyên dạng, hảo hảo đối Lâm Tương, chờ tương lai lão phu nhân vừa chết, này trong phủ tự nhiên là nàng định đoạt. Nếu là đối Cố Hoài Du quá mức nhiệt tình, định là muốn chọc nhi tử bất mãn. Đến lúc đó Lâm Tương cũng sẽ không cùng nàng giống hiện tại như vậy thân mật. Mà Cố Hoài Du, bị Cố Thị ngược đãi lớn lên, có thể có cái gì tốt đường ra. Hai so sánh xuống dưới, Trương Thị trong lòng thiên hồi bách chuyển, cuối cùng là hạ quyết tâm. Coi như ta thực xin lỗi ngươi đã khỏe. Chương 4. Cố Hoài Du chân trước mới vừa bước vào Vương Phủ Đại Môn, sau lưng Triều Lộ liền đem tin tức mang về Lan Huyền. Đã trở lại, ngươi thả nhìn nàng cái gì bộ dáng. Lâm Tương đang ở hành lang hạ đùa với Lâm Tu Duệ đưa cho nàng bắt ca. Chim chóc được thức ăn, bén nhọn tiếng nói không ngừng kêu. Tiên nữ, tiên nữ, Triều Lộ gục đầu xuống. Lâm quản gia lãnh người trực tiếp đi Định Sơn đường. Nô tỳ không có tới cập thấy rõ, nhưng ta thả nhìn, nàng quần áo có chút keo kiệt, còn rất dơ. Liền bên trong phủ nhị đẳng nha hoàn đều so ra kê monster. Lâm Tương được vừa lòng hồi đáp, phất tay nói, đi đem ngày hôm trước tiên vũ các đưa tới quần áo mang tới. Ta cũng nên đi bái kiến mẫu thân. Triều Lộ hẳn là xoay người đi trong phòng. Triều Tịch ở một bên bưng điều thực, khó hiểu hỏi, tiểu thư, trước kia như thế nào không nghe nói còn có cái nhị tiểu thư? Ai biết được. Lâm Tương trên mặt mang theo cười, nhéo bát ca cánh thượng bóng loáng lông chim thưởng thức. Ánh mắt lại thập phần âm trầm. Ni từ nhỏ nàng liền thường xuyên nghe được có người ở sau lưng nói thầm, vương gia vương phi đều là tuấn mỹ vô song người, liền Lâm Tu Duệ cũng di truyền tới rồi hảo tướng mạo. Lại cứ nàng cái này đích nữ, cùng ôm sai rồi dường như, thả bất luận tướng mạo như thế nào, xem chi mặt mày, thế nhưng cùng vương phủ người chút nào bất đồng. Nhưng thật ra, cùng cái kia bà vú hơi có chút tương tự. Nàng trong lòng tồn nghi, trong lén lút cũng từng hỏi qua ca ca. Ca ca chỉ nói nàng là lớn lên giống tằng tổ phụ, làm nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng người khác nhàn ngôn toái ngữ tựa như một cây thứ ngạnh trong lòng khẩu, nàng ngày ngày lưu ý. Rốt cuộc ở trong lúc vô tình nghe được ca ca cùng mẫu thân nói, biết được chính mình đều không phải là thân sinh. Nhưng lúc ấy đứng đắn tiểu thư rơi xuống không rõ, ca ca lập công, hoàng thượng lại hạ chỉ ban thưởng quận chúa chi vị, vương phủ liền đâm lao phải theo lao, đem việc này giấu giếm xuống dưới. Nàng một mặt lo lắng chính chủ bỗng nhiên xuất hiện, chính mình vinh hoa khó giữ được, một mặt lại càng thêm mà thảo vương phủ người vui vẻ. Nhoáng lên 2 năm thời gian trôi qua, Cố Thị đãi nàng càng thêm thân mật. Thiên trượng phu của nàng là cái không hơn không kém lạm người, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều tới. Mắt nhìn Lâm Tương hết sức sủng ái, liền đánh thượng chủ ý, uy hiếp không thành, gọi được hắn đem sự tình run lên cái sạch sẽ. Nàng ngày ngày lo lắng tình huống vẫn là xuất hiện. Vương phủ đã biết Cố Hoài Du. Hết chương.